Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Hoàng Huyết Trấn Thần Vật. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc đứng dậy phóng tới tiểu nha đầu, lại phát giác sóng nhiệt đánh úp lại. Cự ly này khối cục đá nhỏ hơn 10m chỗ, độ ấm đã đạt tới mức độ kinh người. Tần Mặc trên người quần áo đều truyền ra một cổ mùi khét. Khó tiến thêm nữa, Mặc ca ca, làm sao bây giờ? Tay của ta bị cái này khối quỷ thứ đồ vật dính trụ. Tiểu nha đầu vẻ mặt cầu xin, kinh hoàng kêu to, cảm thụ được loại này đáng sợ độ ấm. Tần Mặc sắc mặt hãn hữu ngưng trọng, vội hỏi nói, nha đầu, thân thể chịu đựng được ở cái này độ ấm sao? Nếu như không được, lập tức tự đoạn cánh tay đào thoát. Không muốn do dự, ếch, nghe nói muốn đứt tay đào thoát, tiểu nha đầu sợ tới mức một cái giật mình, nháy mắt con ngươi, cảm thụ một chút, ấp úng nói, kỳ thật, cái này độ ấm khá tốt a hát, ta cảm thấy được man thoải mái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Mặc lập tức im lặng, ta chính là lo lắng, về sau trên tay một mực kề cận cái này khối quỷ thứ đồ vật. Cái kia nhiều khó coi a hát. Tiểu nha đầu bĩu môi, nói ra nàng lo lắng. Nha đầu kia, quả nhiên là không có gì sợ hãi đồ vật. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra phía sau một khoảng cách, nhìn xem cái kia khối cục đá nhỏ, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ nói cái này khối cục đá nhỏ cùng mở ra tiểu nha đầu thể chất có quan hệ? Kiếp trước Tần gia cử hành tế điện trong lúc, Tần Mặc dĩ nhiên trở thành dòng nhân, trọng thương nằm trên giường. Đợi đến lúc mấy tháng sau, hắn có thể xuống giường đi đi lại lại, mới biết được tiểu nha đầu mất tích tin tức. Về sau, gặp lại Tần Tiểu Tiểu, thì là Tần Mặc 20 tuổi lúc, đầy trời hắc viêm xâm nhập phần trấn. Một gã tuyệt sắc thiếu nữ theo Tây mà đến. Chán sinh xích hoàng ấn ký, cầm trong tay ngọc kích, vào hư không huyết chiến, uy thế rung trời, chẳng lẽ nói, kiếp trước tiểu nha đầu xích hoàng thân thể mở ra, tựu là tại đây tòa trong đại sảnh sao? Tần Mặc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mãnh liệt xoay người, tháo chạy đến tổ tiên hài cốt trước mặt, cúi người chào thật sâu, liền đem cái kia cái hộp đen, cái chìa khóa cầm xuống dưới. Hắn suy đoán cái này cái hộp đen ở bên trong có lẽ có quan hệ với cái này khối cổ quái thạch đầu ghi lại. Răng rác, cái hộp đen mở ra, phía trên nhất để đó một chồng trang giấy. Tần Mặc nhanh chóng tìm kiếm lấy, đã tìm được trong đó một trang giấy. Đã có, cẩn thận đọc cái này trương giấy nội dung. Tần Mặc sắc mặt liền biến, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thật sự thật không ngờ, cái này một lớn một nhỏ lưỡng tảng đá lại có kinh người như thế lai lịch. Thì ra là thế, chúng ta Tần gia bí mật còn thật không ít. Tần Mặc nhẹ giọng thở dài, gặp Tần Mặc thở dài một tiếng, tiểu nha đầu không khỏi nóng nảy. Mặc ca ca, có biện pháp nào không? Đem cái này khối quỷ thạch đầu cầm xuống đến a hát. Nha đầu, không cần lo lắng, rất nhanh tảng đá kia sẽ biến mất. Tần Mặc nói ra, tiếng nói rơi cái kia khối cục đá nhỏ mặt ngoài hoàn toàn bóc lột thoát. Lập tức toàn bộ đại sảnh một mảnh sáng ngời. Tiểu nha đầu trong lòng bàn tay, một đoàn cực nóng giống như vật chất xuất hiện, phảng phất là một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Mà ở cái kia đoàn vật chất bên trong, tắc thì bao vây lấy một giọt thất thải chất lỏng. Tần Mặc nhận thức loại này chất lỏng. Kiếp trước, hắn chân trần qua sông máu đen sa mạc trong lúc, cực ngẫu nhiên đụng phải qua một lần, bị trong chất lỏng ẩn chứa khủng bố độ ấm, thiếu chút nữa đốt thành tro tàn. Đây là một giọt huyết dịch hoàng chi chân huyết. Oanh, cái kia tích thất thải trong chất lỏng tuôn ra cực kỳ đáng sợ độ ấm, hướng phía toàn bộ đại sảnh lan tràn, khiến cho Tần Mặc không ngừng lui về phía sau. một mực thối lui đến bên tường, dựa lưng vào lạnh như băng vách tường, hắn mới miễn cưỡng chống lại cái này cổ đáng sợ nhiệt độ cao. Phanh, ghế đá tổ tiên Tần Kỳ Sóc Di Hài lại mất đi lực lượng hạt giống, về sau cũng không chịu nổi cái này cổ sóng nhiệt, phấn vỡ đi ra, rơi lả tả trên đất. Mà trong đại sảnh, tiểu nha đầu áo ngoài đã hóa thành tro bụi, nàng nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Răng rác, răng rác, răng rác, cái kia đoàn hỏa diễm giống như vật chất nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng sợi cực nóng khí tức, đem tiểu nha đầu ba lô bao khỏa ở trong đó. Cái kia tích thất thải huyết dịch treo trên bầu trời, quay tròn chuyển động, vèo được chui vào nàng ngực, rót vào trái tim bộ vị, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, bao phủ đại sảnh nhiệt độ cao giống như thủy triều mất đi. Trong khoảng khắc, trong đại sảnh liền khôi phục mát lạnh. Trong đại sảnh ở giữa, cái kia khối sách vở dạng tảng đá lớn đầu bên cạnh, xuất hiện một cái hỏa hồng sắc kén. Kén mặt ngoài bắt đầu khởi động lấy cực nóng khí tức. Tiểu nha đầu thân ảnh như ẩn như hiện, tình cảnh này lộ ra một loại khó tả thần bí. Hỏa kén chung quanh trên mặt đất có một cái huyền ảo trận pháp, tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng, lại để cho người khó có thể tới gần. Cái kia trong trận pháp trận văn cực kỳ cổ xưa, dù cho dùng gần mặc kiếp trước tích lũy trận pháp tri thức, lại là hoàn toàn không biết. Xích hoàng thân thể thật sự muốn mở ra sao? Tần Mặc nhẹ giọng tự nói, nhìn qua trong tay tờ giấy kia, trong đó kỹ càng ghi lại lấy cái này lưỡng tảng đá lai lịch, kỳ thật tựu là năm chữ hoàng huyết trấn thần vật. Cái kia khối cục đá nhỏ kỳ thực là một khối hoàng huyết thạch, năm đó tổ tiên Tần Kỳ Sóc hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được một kiện bảo vật. Đương nhiên Tần Kỳ Sóc cũng không biết hậu bối trong tử tôn sẽ xuất hiện có được xích hoàng thân thể Tần Tiểu Tiểu. Hắn tìm kiếm hoàng huyết thạch mục đích tự nhiên không phải là vì mở ra tiểu nha đầu thể chất, mà là có khác rất nặng, muốn công dụng trấn trụ cái kia khối sách vở dạng tảng đá lớn đầu. Cái này trang giấy nâng lên và ngoặc kép chấm chấm, vật ấy là thiên công khai vật, là một cái đằng trước kỷ nguyên lưu truyền tới nay kỳ thư, ghi lại quỷ phủ thần công khí luyện chi thuật. Phàm ta Tần thị tử tôn, được ta chi lực lượng hạt giống, tu vi đạt tới võ sư cảnh giới đã ngoài, là được đọc kỳ thư nội dung. Nếu có thể tìm hiểu bất luận cái gì một tờ kỳ thuật tác thì cả đời hưởng thụ vô cùng. Còn đây là thiên hạ thần vật, chớ lại để cho bên cạnh người biết được. Thận chi, trọng chi. Tần Mặc nhẹ giọng thở dài, lẩm bẩm nói, thiên công khai vật, quỷ phủ thần công khí luyện chi thuật, thiên hạ thần vật, nguyên lai ở chỗ này. Đến tận đây, hắn mới hiểu được, nhảy núi trọng sinh chi trước, những cái kia quỷ tộc, cốt tộc, yêu tộc cường giả, một mực siêu tầm đích thiên hạ thần vật, 89/10 tựu là cái này bộ thiên công khai vật. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này thiên hạ thần vật là được lưu giữ trong Tần thị mộ viên lòng đất, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Thân thủ cầm lấy cái này bộ thạch sách, nhắc tới cũng kỳ quái, trước khi tiểu nha đầu dùng hết khí lực cũng nâng không nổi cái này bản thạch sách, Tần Mặc lại bay bổng cầm lên. Tiếp theo tâm niệm vừa động, cái này bộ thạch sách liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc cảm thấy trong cơ thể một chỗ tựa hồ nhiều hơn một vật, lại là tâm niệm nhất truyền, cái này bộ thạch sách lại xuất hiện trong tay. Hấp thu tổ tiên lực lượng hạt giống, có thể tự nhiên thu cái này bản thạch sách. Xem ra chúng ta Tần gia độc môn công pháp cùng cái này bộ thiên công khai vật có thật lớn liên hệ. Vuốt ve thạch sách bóng loáng mặt ngoài, Tần Mặc rót vào một cổ chân khí, lại như là đá chìm đáy biển, biến mất vô tung. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. xem ra chính như tổ tiên tại Di Ngôn trong đề cập. Cần tu vi vượt qua võ sư cảnh giới mới có thể đọc thạch trong sách Quỷ Phủ Thần Công Chi Thuật. Chỉ có thể trước thu lại, đợi đến lúc tu vi đạt tới võ sư chi cảnh hơn nữa. Đem thiên công khai vật thu hồi, Tần Mặc ánh mắt một lần nữa rơi tại cái đó cái hộp đen lên. Bên trong lấy một chồng trang giấy, đều là tổ tiên Tần Kỳ sóc bản thảo, cũng không biết qua bao lâu. Đem sở hữu tất cả bản thảo đọc qua một lần, Tần Mặc kinh hỉ phát hiện, những này bản thảo chia làm 4 bộ phận, trong đó đại bộ phận là tổ tiên đối với thiên công khai vật tìm hiểu tâm đắc. Bản thảo trong ghi lại nước cờ loại khí luyện chi thuật, chế tạo vật phẩm chi kỳ, đều là Tần Mặc thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu kỳ vật. Bộ phận thứ hai thì là Tần gia tất cả cái khu vực địa đồ, kết cấu đồ, trong đó mấy cái khu vực, Tần Mặc đúng là chưa từng nghe ngửi qua. Bộ phận thứ ba thì là bố trí tại Tần gia khu vực một ít trận pháp đồ. Lại để cho Tần Mặc giật mình chính là, không có gì ngoài Tần thị mộ viên bên ngoài, Tần gia còn có một khu vực, cũng bố trí lấy một cái linh cấp đại trận, bộ 4 phân. Chỉ có một trang giấy, nói đúng ra, đây mới là tổ tiên Tần Kỳ sóc chính thức Di Ngôn. Đem cái này trương Di Ngôn nhìn kỹ một lần, đều là Tần Kỳ sóc trước khi lâm chung, dặn dò hậu bối một ít nhắc nhở. Còn có thì là về cái này cái hộp đen bí mật. Cái này cái hộp đen, còn có mặt khác 3 cái cách tầng, Di Ngôn trong đề cập. Cần đợi tu vi phân biệt đạt tới võ sĩ, võ sư, đại vũ sư cảnh giới, mới có thể theo thứ tự mở ra 3 cái cách tầng. Cái thứ nhất cách tầng mở ra chỉ cần võ sĩ tu vi. Ta vừa vặn phù hợp, đang chuẩn bị mở ra cái thứ nhất cách tầng. Cách đó không xa hỏa kén mạnh mà vỡ vụn, liền gặp tiểu nha đầu thân thể trần truồng, bi thương gào khóc lấy. Nhào vào Tần Mặc trong ngực, nha đầu, chuyện gì xảy ra, có phải hay không ở đâu không thoải mái? Tần Mặc lại càng hoảng sợ, tương đương khẩn trương, tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn, thế nhưng mà chưa bao giờ như thế khóc giống qua. Ô ô ô, có người muốn đến dẫn ta đi, ta không phải đi, ta không phải ly khai Mặc ca ca. Ô ô ô, tiểu nha đầu khóc đến tí tách. Dầm ào ào. Tần Mặc nhưng lại nghe không hiểu ra sao. Tại cẩn thận hỏi thăm xuống, hắn mới hiểu được. Tại hỏa kén trong tiểu nha đầu nghe được một cái mơ hồ mà xa xôi thanh âm. Nói là muốn tới tiếp nàng, mang nàng ly khai. Tần Mặc trong nội tâm khẽ nhúc nhích, ôm sát tiểu nữ hài, an ủi, người nha đầu kia sẽ nghĩ ngợi lung tung. Những cái kia đều là ảo giác của ngươi. Có ta ở đây tại đây, ai cũng đừng muốn mang đi ngươi. Đừng khóc, vốn đã mập, lại khóc muốn thành người quái gì. Hừ, ta mới không có khóc. Nói sao, ta mới 7 tuổi nhiều, béo một điểm có quan hệ gì? Đợi tiếp qua vài năm, ta sẽ so hỏa mê viêm xinh đẹp thiệt nhiều. Thiệt nhiều. Tiểu nha đầu lau sạch lấy trên mặt vệt nước mắt, bĩu môi phản bác. Tần Mặc bật cười lắc đầu, nha đầu kia xem ra đối với hỏa mê viêm tương đương không có hảo cảm. Bất quá, nàng nói cũng đúng vậy, đợi tiếp qua vài năm, nha đầu kia quả nhiên là tuyệt đại phương hoa, kinh diễm đương thời. Bỗng nhiên, Tần Mặc cảm giác khác thường, nha đầu kia nhẹ nhàng quá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.